Phàm nữ tiên hồ, chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 103. Niệm khởi tình sinh, nhưng mà, dù sao là đã nỗ lực cố gắng hết sức, không có cái gì để hối hận. Nghe đến âm thanh mở cửa, Mạc Thanh Trần cũng lười phải mở to mắt. Nói không rõ tới cùng là nản lòng vẫn là đối mặt thực tế không thể kháng cự mà không biết làm sao. Người tỉnh, một cái ôn hòa thanh âm truyền tới. Mạc Thanh Trần bỗng dưng mở to mắt, cố hết sức phun ra hai chữ. Là ngươi, xuất hiện ở trước mặt nàng. Thế nhưng là người áo xám thường xuyên đến quầy rượu của nàng mua rượu. Ngài, là ngài cứu ta, này tới cùng. Mạc Thanh Trần vạn phần mê hoặc. Nói mấy câu mồ hôi lạnh lại chảy xuống. Người áo xám an ủi dùng tay vỗ vỗ nàng. Ngươi không nên lộn xộn. Ta là đi qua nơi đó, bắt gặp ngươi, liền mang về khách điếm này. Kia trúc cơ kỳ tu sĩ cùng yêu thú hình dáng sư tử thì sao? Mạc Thanh Trần trong lòng cảm thấy sự tình quá mức đúng dịp, nhưng lại không bắt được đầu mối. Người áo xám ngừng một chút nói. Lúc ta đi đến, bọn hắn đã đồng quy vu tận. Nói tới đây người áo xám đưa ra hai cái túi chữ vật. Trong đó một cái túi màu xanh nhạt, trên mặt thêu hoa sen trắng. Trong góc khuất một cái chữ. Trần, siêu siêu vẹo vẹo. Đúng là chữ xuất từ tay Mạc Thanh Trần. Cái này là túi chữ vật của ngươi đúng không? Người áo xám hỏi. Mạc Thanh Trần khẽ gật đầu. Người áo xám đem túi chữ vật màu xanh nhạt để ở bên cạnh Mạc Thanh Trần. Lại xem một cái túi chữ vật khác. Quay đầu đối với Mạc Thanh Trần nói. Người kia, cùng ngươi có quan hệ gì? Mạc Thanh Trần nghe đến người kia đã chết, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này nghe người áo xám hỏi, liền nói, là hắn bắt ta đến chỗ này. Người áo xám nghe ừ một tiếng lại không có hỏi tới. Làm cho Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng thở ra. Đối người này tỏa ra hảo cảm. Người này không có ỷ vào ơn cứu mạng mà đối với chính mình hỏi đông hỏi tây. Chỉ cần điểm này, liền làm cho người ta bội phục. Người thương thế rất nặng, sợ rằng muốn tu dưỡng một đoạn thời gian mới được. Khách sạn ta đã thanh toán linh thạch, ngươi có thể an tâm trụ ở chỗ này. Ta đã nhờ bằng hữu chiếu cố ngươi, chờ thương thế tốt lên, hắn sẽ hộ tống ngươi trở về. Người áo xám chậm rãi nói, thanh âm trầm thấp thanh nhã, làm cho người nghe tâm an. Mạc Thanh Trần không tự giác hỏi, kia còn ngài thì sao? Lời vừa ra khỏi miệng, mặt không khỏi nóng lên. Chính mình này là thế nào? Tỷ nói mấy tháng này chịu đủ kinh hách, bản thân lại bị trọng thương. Nhưng cùng người ta tới cùng là giao tình không thâm. Người ta có thể làm được như thế đã là khó được. Chính mình còn nghĩ lòng tham không đáy hay sao? Kỳ thật Mạc Thanh Trần chính mình đều không hiểu được. Nàng tại thời điểm yếu ớt nhất gặp được một người quen có thể tin cậy. Nghĩ muốn bắt được cọng rơm cứu mạng này cũng là thói thường của con người. Người áo xám nhìn Mạc Thanh Trần, nói, ta ở chỗ này sự tình đã xong xuôi, muốn trở về Thiên Giao Thành. Thiên Giao Thành, Gia Gia còn tại Thiên Giao Thành chờ chính mình trở về. Lúc ấy nói với Gia Gia nhanh nhất là 3 tháng, chậm nhất là nửa năm, chính mình tất nhiên trở về. Bây giờ nửa năm thời gian đã qua, chính mình chậm chạp không trở về, Gia Gia sẽ rất lo lắng a. Trở về cám dỗ quả thực quá lớn. Mặc dù cảm thấy bản thân hơi quá đáng, Mạc Thanh Trần vẫn là ôm một tia may mắn hỏi, có thể hay không mang ta cùng đi chung trở về? Người áo xám nhìn Mạc Thanh Trần mấp máy môi. Mạc Thanh Trần có chút khó chịu, tầm mắt hạ xuống. Nàng luôn luôn tự lập, đây là lần đầu tiên không thức thời xin người khác giúp đỡ như vậy. Thật lâu sau, người áo xám mới nói, 3 ngày sau trở về, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Nói đem một cái túi chữ vật khác cũng để ở bên cạnh nàng. Mạc Thanh Trần chỉ thấy kinh hỉ vô cùng, lẩm bẩm nói, cảm ơn, lại xem cái túi chữ vật này. Không hiểu nháy mắt mấy cái, liền nghe người áo xám nói, không biết người kia từ chỗ của ngươi cướp cái gì, chính ngươi nhìn xem đi. Mạc Thanh Trần sửng sốt, nói như vậy, hắn còn không có xem qua cái túi chữ vật này. Cũng phải, Nếu mà hắn xem đến bên trong cách cố đan cùng thọ nguyên quả, thế nào cũng sẽ hỏi. Nhưng mà, trên đời này chẳng lẽ thực có người phẩm hạnh cao thượng như thế? Cứu người chẳng những đem thất lạc đồ vật nguyên vật hoàn trả, còn đem đồ vật của kẻ địch đưa cho bản thân. Mạc Thanh Trần thật sự không dám tin tưởng có loại chuyện này. Càng cảm thấy nhận lấy này đó trong lòng bất an. Nói, cái này, ta không thể thu. Người áo xám ánh mắt đánh giá Mạc Thanh Trần nói. Bên trong đồ đạt không nhiều, chỉ là một kiện pháp khí. Ta cũng không dùng được. Người đại khái có thể yên tâm. Nói xong đứng dậy đi tới cửa. Mạc Thanh Trần ngẩn người, gặp người áo xám đi đến ngưỡng cửa, thoát miệng hỏi, ta nên thế nào xưng hô ngài? Người áo xám thân thể dừng lại, thản nhiên nói, ta họ Cố, đa tạ ngươi, Cố đại ca. Phía sau thiếu nữ thanh thúy thanh âm truyền tới, người áo xám tay ngừng lại, mở cửa đi ra ngoài. Mạc Thanh Trần gặp người áo xám đi ra, lúc này mới vận dụng thần thức quét một lần túi chữ vật của trúc cơ kỳ tu sĩ kia lưu lại. Sau đó ngẩn ngơ, vị Cố đại ca nói không sai. Bên trong quả nhiên không có nhiều đồ, trừ số lượng không nhiều linh thạch, linh dược, còn có một vài chương bùa bậc thấp, liền một cái pháp khí hình dạng như cái bát an tĩnh ngốc ở bên trong. Này không thích hợp a, linh thạch không nhiều còn nói được. Người kia tuy rằng là trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng vì luyện trường sinh đan sợ rằng đem đại lượng linh thạch đều tiêu phí để mua linh dược. Nhưng mà chính mình cách cố đan đâu? Còn có linh dược để luyện chế trường sinh đan? Thế nào đều không có? Mạc Thanh Trần ánh mắt liếc đến túi chữ vật màu xanh nhạt của chính mình. Linh quang hiện ra, gian nan duỗi tay ra cầm tới trong tay. Thần thức đảo qua, không khỏi kinh sợ. Quả nhiên, trong túi chữ vật của chính mình, trừ hộp ngọc để cách cố đan, còn có không ít hộp ngọc khác. Bên trong toàn là linh dược cần thiết để luyện chế trường sinh đan. Trong đó một cái hộp ngọc có 3 quả trái cây màu trắng hình dáng như hài nhi. Nghĩ đến đây chắc hẳn chính là thọ nguyên quả trong truyền thuyết. Trúc cơ kỳ tu sĩ kia không biết nghĩ thế nào, làm sao sẽ đem này đó đều để ở trong túi chữ vật của chính mình. Nghĩ đến người áo xám kia nhặt được 2 cái túi chữ vật sau, gặp trong đó một cái là của mình, cũng không có động qua. Một cái khác tra qua không phát hiện đồ gì đáng giá, cũng thuận tay đưa cho mình. Mấy năm nay người áo xám vẫn cứ đến chỗ nàng mua linh rượu. Mạc Thanh Trần cũng lén lút phán đoán qua. Hắn tất nhiên là đệ tử tinh anh trong đại môn phái, mới có của cải dư giả như thế, có thể uống nổi linh rượu mắc như vậy. Đến hiện tại này phán đoán càng thêm chứng thật. Pháp khí hình cái chén kia tốt xấu là trúc cơ kỳ tu sĩ sử dụng, hắn lại còn nói không dùng được, tì tay liền tống cho mình. Trừ tinh anh đệ tử, người tu sĩ nào sẽ bỏ được đây? Đây chính là vận cứt chó sau khi gặp xui xẻo sao? Mạc Thanh Trần vẫn ở trạng thái ngu ngơ, chỉ cảm thấy sự tình có chút vớ vẩn, thậm chí cảm thấy có phải hay không là đang nằm mơ. Hơi nhúc nhích một chút, một cổ đau nhức truyền tới. Mạc Thanh Trần rốt cuộc kiên định, xem ra không phải nằm mơ. Kinh hãi đại hỉ sau, Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy bối rối đánh úp lại, mơ mơ màng màng ngủ. Trong lương đình, bạch y nam tử giật mình mở to hai mắt. Cố huynh, ngươi muốn mang tiểu nha đầu kia cùng nhau trở về? Người áo xám nghía hắn nói. Có gì không được? Bạch y nam tử dùng cây quạt sao sao mặt bàn. Trước đó ngươi không phải còn nói nha đầu kia thương thế rất nặng, chịu không được bôn ba, muốn lưu ở chỗ này nghỉ ngơi điều dưỡng, nhờ ta chăm sóc một chút sao? Thế nào mới một lát như vậy liền thay đổi chủ ý? Người áo xám không có nói tiếp, tiếp tục nói, 3 ngày sau liền đi. Bạch y nam tử giống như xem người lạ vậy nhìn người áo xám, bỗng nhiên cây quạt run lên, vỗ tay hoan nghênh nói, ta biết, tất nhiên là ngươi đi xem tiểu nha đầu kia. Nàng nói ra, Cố huynh, nha đầu kia cùng ngươi là có quan hệ gì? Ngươi đối với nàng tựa hồ không phải bình thường a. Tránh đi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của bạch y nam tử, người áo xám thản nhiên nói, ngươi nghĩ nhiều. 3 ngày sau, Người áo xám mang Mạc Thanh Trần rời khỏi trấn nhỏ. Hai người ngồi ở trên phi hành bùa hình con hạc hướng về phương hướng Thiên Giao Thành bay đi. Mạc Thanh Trần lần nữa khẳng định chính mình đoán không lầm. Luyện khí kỳ tu sĩ không thể ngự khí phi hành. Nghĩ muốn phi hành, liền muốn nhờ vào phi hành bùa. Nhưng mà phi hành bùa cũng không phải tiện nghi. Luyện khí kỳ tu sĩ có năng lực như thế không phải danh môn tử đệ. Chính là người nổi bật trong gia tộc. Phi hành bùa tốc độ so với phi hành pháp khí muốn chậm hơn nhiều. Cũng may mắn như thế. Lấy tình huống thân thể của Mạc Thanh Trần, căn bản chịu không nổi phi hành pháp khí mang tới áp lực. Cố đại ca, chúng ta chừng nào mới có thể đến Thiên Giao Thành a? Ngồi tại trước người áo xám, Mạc Thanh Trần thanh thanh hỏi. Đại khái muốn hơn một tháng. Người áo xám thanh âm từ phía sau truyền tới. Thanh thanh đạm đạm, lại có loại lực lượng yên ổn lòng người. Hai người cùng nhau ngồi phi hành bùa hình con hạc. Dựa vào quá gần, Mạc Thanh Trần thậm chí có thể ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi rượu xen lẫn mùi đặc thù của nam tử. Rất thanh đạm, dễ ngửi. Mạc Thanh Trần sắc mặt không khỏi đỏ lên. Nàng ở bên trong là cái thành niên nữ tử. Cùng một nam tử không cùng huyết thống dựa vào gần như thế. Đây là lần đầu tiên. Mạc Thanh Trần nghiêng đầu rất nhanh liếc mắt nhìn hắn. Người áo xám nhìn thấy Mạc Thanh Trần sắc mặt ửng đỏ. Hỏi, có phải cảm thấy không thoải mái? Hỏi như vậy, liền dần dần khống chế phi hành bùa rớt xuống gần mặt đất. Mạc Thanh Trần cuống quýt lắc đầu. Không có, người áo xám nhìn chằm chằm mặt nàng xem. Đại khái là bay lâu, thân thể chịu không nổi. Xin lỗi, là ta sơ sẩy. Người áo xám nói xong duỗi tay ra ấn vào phía sau lưng Mạc Thanh Trần. Đem linh lực truyền vào trong cơ thể nàng. Ôn nhu thong thả dẫn đường linh lực trong cơ thể của nàng lưu động. Mấy ngày nay, hai người chính là như vậy bay bay ngừng ngừng. Mỗi lần khi nghỉ ngơi, người áo xám đều sẽ vì nàng cẩn thận khai thông linh lực bên trong cơ thể bạo động. Vì thế nàng mới phục hồi nhanh như vậy. Không tự giác, Mạc Thanh Trần đối với hắn có loại ỷ lại nói không rõ. Đặc biệt là vừa rồi nàng bỗng nhiên nghĩ ra nhiều ý nghĩ mờ ám. Nguyên bản lúc người áo xám vì giúp nàng chữa thương, nàng chính là tâm tồn cảm kích. Nhưng mà giờ phút này, lại cảm thấy sau lưng hai người da thịt chạm nhau. Nơi đó truyền tới nhiệt độ làm cho chính mình hoảng hốt. Chẳng lẽ, chính mình đối với hắn? Tốt lắm, người áo xám thu tay. Lấy ra ngày hôm trước đánh tới yêu thú. Đốt lửa. Chuyên chú nướng lên, xem hắn thon dài ngón tay linh hoạt thay đổi thịt nướng vàng óng. Ánh mắt chuyên chú mà trong suốt, Mạc Thanh Trần bỗng nhiên đối bản thân tức giận lên. Cách chương.